Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 87, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ông lão đẩy nhanh bước đi xuống chân núi, Lâm Dĩ Ninh đã ngồi chờ sẵn bên đường. Cụ ơi, nhà cụ ở đâu để cháu đưa qua? Ông lão nhìn cô một lúc, sau đó mới giơ tay chỉ về phía căn nhà không xa. Lâm Dĩ Ninh nhìn theo, hóa ra đó là nơi nuôi la và bò trong làng. Vậy là ông cụ này trông coi chuồng bò sao? Cô không nghĩ ngợi nhiều, liền vác bó củi nhanh chóng đi tới chuồng bò. Khi vào sân, cô thấy bên trong có ba người, nhưng đều không phải là người mà cô nhớ ra từ trước. Chào mọi người, bó củi này để ở đâu? Ba người đó nhìn cô mà không có chút cảm xúc nào. Thậm chí hai trong số họ còn có vẻ khó chịu. Lâm Dĩ Ninh cảm thấy khó hiểu. Sao những người này lại đối xử với cô như kẻ thù vậy? Củi để ở đâu? Đây là củi của một ông lão mà. Nghe thấy vậy, một người phụ nữ chỉ về phía nhà kho nhỏ bên cạnh căn nhà. Lâm Dĩ Ninh không để ý đến thái độ lạnh nhạt của họ, bước tới để bó củi vào nhà kho, sau đó quay lại chuẩn bị rời đi. Cô cảm nhận được rằng những người này không chào đón mình, nên cũng không cần phải ở lại để bị ghét bỏ. Khi ra cửa, cô vừa gặp lại ông lão trở về. Lâm Dĩ Ninh chỉ vào bó củi. Cụ ơi, cháu để củi ở đó rồi. Cháu đi trước đây. Tạm biệt. Đi được vài bước, cô mới nghe thấy một tiếng nhẹ nhàng. Cảm ơn. Lâm Dĩ Ninh cười, không trả lời mà tiếp tục bước đi lên núi. Đi một lúc, cô mới sực nhớ ra mình biết họ là ai. Tuy nhiên, Lâm Dĩ Ninh không có ý định lấy lòng họ. Trước đây cô không thể giúp đỡ khi họ gặp khó khăn, nên bây giờ cũng không cần phải tỏ ra thân thiện khi mọi thứ đang tốt lên. Những người có năng lực tự nhiên sẽ muốn kết bạn, nhưng cố gắng lợi dụng tình huống để tạo quan hệ thì cô không thích. Tuy nhiên, việc giúp đỡ một chút như hôm nay thì cũng không vấn đề gì. Lâm Dĩ Ninh dạo một vòng trên núi, rồi chạy chậm trở về nhà. Lần này cô không bắt con gà rừng nào, vì hôm qua nhà vừa ăn thịt. Bà Lâm thấy Lâm Dĩ Ninh từ bên ngoài trở về, liền nhanh chóng lau tay và từ bếp bước ra. Ninh Ninh à, con đi đâu thế? Mau rửa tay đi, cơm chín rồi. Con đi chạy bộ. Mẹ, mẹ nấu gì vậy? Thơm quá, mẹ hầm trứng gà cho con. Đi rửa tay đi rồi ăn. Lâm Dĩ Ninh ôm lấy tay mẹ, tựa đầu vào vai bà làm nũng. Cảm ơn mẹ thật tốt, lần sau mẹ đừng nấu riêng cho con. Chúng ta ăn chung là được rồi. Bà Lâm vui vẻ sờ mặt cô. Biết rồi, mau đi đi, để nguội sẽ không ngon. Lâm Dĩ Ninh vội vàng đi rửa mặt rồi ngồi vào bàn ăn. Cô lấy muỗng chia phần thức ăn cho cha mẹ xong mới vui vẻ ăn. Lâm Dĩ Ninh nhớ đến tiếng cãi vã tối qua, tò mò hỏi, mẹ ơi, tối qua anh hai có cãi nhau với chị dâu không? Mẹ cô không để tâm, hạ giọng nói, kệ bọn họ, nhà mình còn không quản nổi, cãi nhau cũng chẳng có ích gì. Cha con vừa nói với anh cả con là mấy hôm nữa sẽ nhờ người đến xây tường. Bọn họ muốn làm gì thì làm, mẹ với cha con cũng không quản được. Mẹ cô suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cũng nghĩ thông, con cháu có phúc phần của con cháu, bà không cần phải bận tâm nữa, dù bọn họ có sống tốt hay không thì đó cũng là chuyện của họ. Cách chương.